lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 499, góc chuyện audio.com. Hạ Nhật Ninh nói, được, chúng tôi sẽ khởi hành ngay lập tức, những người khác khắc phục hậu quả. Có câu nói này của Hạ Nhật Ninh, mọi người lục tục rời khỏi phòng, Tiểu Thu ở lại giải quyết hậu quả, những người còn lại đi theo đội ngũ. Thẩm Thất vừa xuống tầng đã nhìn thấy một hàng xe đỗ dưới cửa khách sạn. Tiểu Xuân mở cửa xe cho Thẩm Thất. Thẩm Thất quay đầu liếc Lưu Nghĩa một cái rồi mới lên xe. Lưu Nghĩa đang đi lên xe cùng Thẩm Thất thì Văn Nhất Phi đột ngột kéo cổ tay Lưu Nghĩa và nói. Hai vợ chồng nhà người ta đi cùng nhau. Em đừng chen vào, nếu em không muốn ngồi cùng xe với anh thì anh ngồi xe sau. Tôi có cần phải trốn tránh anh đâu. Không cần phải vậy, Lưu Nghĩa vô thức buột miệng nói. Văn Nhất Phi nhếch miệng, gật đầu, mở cửa xe của mình. Ánh mắt Lưu Nghĩa lóe lên, dường như hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn lên xe của Văn Nhất Phi. Lần này mọi người đều có tài xế riêng lái xe. Sau khi lên xe, về cơ bản không còn việc gì để làm nữa. Văn Nhất Phi nhìn Lưu Nghĩa chán trường chơi điện thoại. Muốn nói vài câu với Lưu Nghĩa, nhưng hắn sợ lại cãi nhau với cô, ngón tay không biết đặt đâu của hắn gõ gõ lên mặt bàn. Gõ một hồi lâu, đầu óc quay được vô số vòng, cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ đề an toàn, đó chính là bàn luận về những người không liên quan, mà người không liên quan nhất định không thể dây dưa đến nhân vật gây tranh cãi. Vì thế, Văn Nhất Phi chuyển chủ đề lên người bạn thời thơ ấu của mình. Hai anh em Phạm Thành và Phạm Ly, em nói xem, Phạm Thành và Phạm Ly đuổi theo kịp chúng ta không nhỉ? Văn Nhất Phi sờ cằm hỏi, họ đi đâu rồi? Lưu Nghĩa cũng thấy bầu không khí trong xe hơi ngột ngạt. Vì thế cũng hỏi hùa theo chủ đề của Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi thấy Lưu Nghĩa đáp lời mà lòng vui sướng. Có hy vọng rồi, em biết chuyện Nhật Ninh làm hỏng chuyện tốt của Phùng Mạn Luân chưa? Chuyện này kiểu gì cũng phải có người làm, cho nên Phạm Thành và Phạm Ly đi đối đầu với Sùng Minh rồi. Văn Nhất Phi thao thao bất tuyệt kể về việc bốn người họ đã phát hiện ra giao dịch của Phùng Mạn Luân và Sùng Minh như thế nào. Rồi bị người của Phùng Mạn Luân xử sạch tai mắt như thế nào. Rồi điều tra ra mục đích của hắn ta như thế nào. Rồi gom tiền phá ngang như thế nào? Văn Nhất Phi kể rất hăng say. Lưu Nghĩa cũng nghe rất chăm chú. Mối quan hệ gần như đóng băng của họ cuối cùng cũng hòa hoãn. Văn Nhất Phi cẩn trọng khống chế khoảng cách của hai người. Không quá gần cũng không quá xa. Ít nhất, nếu nhìn qua, hai người giống như đã hóa giải mâu thuẫn. Thế nhưng, cả hai đều tự hiểu rằng, cục ung nhọt kia vẫn còn ở đó. Lưu Nghĩa cũng vì Thẩm Thất mà không để quan hệ với Văn Nhất Phi quá bế tắc. Nhưng cô thực sự đã cố hết sức rồi. Sau những chuyện đã xảy ra ở nhà hàng hôm nay, cô và Văn Nhất Phi thực sự không còn khả năng gì nữa. Tuy Phùng Khả Hân luôn miệng nói xin lỗi, nhưng động thái của cô ta quá rõ ràng. Hiển nhiên đã hẹn hò cùng Văn Nhất Phi rồi, mà Văn Nhất Phi cũng vẫn lưu luyến tình cũ. Cho nên, ngoài bỏ cuộc, Lưu Nghĩa còn làm gì được nữa? Cô không muốn vì tình yêu mà biến bản thân thành kẻ hèn mọn. Văn Nhất Phi cảm thấy không nắm bắt được tâm tư của Lưu Nghĩa. Đừng thấy hắn tự xưng là kẻ sát gái, là ông chồng quốc dân, tự xưng là người hiểu lòng phụ nữ nhất. Nhưng khi đối diện với Lưu Nghĩa, hắn thực sự không hiểu được cô. Hắn cảm thấy hắn và Phùng Khả Hân luôn giữ được khoảng cách bạn bè an toàn. Chưa hề vượt giới hạn, sao phản ứng của Lưu Nghĩa lại kịch liệt như vậy? Phải biết rằng, xã hội thượng lưu luôn chơi đùa như vậy. Mọi người sẽ không duy trì khoảng cách nhất định một cách rõ ràng chỉ vì giới tính khác biệt. Kiểu kỳ lạ như Hạ Nhật Ninh đã là một sự tồn tại ngang tầm bảo vật rồi. Ngoài hắn ra, bất kể Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly hay Phùng Mạn Luân và những người khác nữa, thực ra đều như nhau. Mọi người sẽ không vì quan hệ yêu đương của mình mà trở nên xa cách với bạn bè khác giới. Theo lý mà nói, Lưu Nghĩa cũng là người phải lăn lộn trong cái tầng lớp này. Sao cô ấy lại không hiểu được? Trên phương diện này, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa nảy sinh bất đồng quan điểm. Không ai hiểu được lối suy nghĩ của đối phương. Cách giải quyết của Lưu Nghĩa rất đơn giản, rất quyết tuyệt, rất thẳng thắn, đó là rút lui, ông đây không chơi với anh nữa. Anh thích diễn trò ái muội cùng người bạn khác giới nào thì cứ việc mập mờ ái muội. Ông đây rút về vòng tròn an toàn, anh cũng không tổn thương được ông đây nữa. Cách xử lý của Văn Nhất Phi là vòng vo, đủ kiểu vòng vo, lấy lùi làm tiến, thận trọng và nghiêm ngặt. Văn Nhất Phi giảng giải xong quá trình của sự việc, Lưu Nghĩa vuốt cằm tổng kết, chẳng trách Phùng Mạn Luân phát điên lên, hóa ra bên trong có nhiều uẩn khúc như vậy. Để hợp tác với Sùng Minh, chắc hẳn Phùng Mạn Luân đã rút hết những nguồn vốn có thể điều động trong tay nhỉ. Kết quả bị các anh ngáng đường như vậy, sôi hỏng bỏng không, còn tổn thất mất một nửa địa bàn. Nếu như hắn ta còn chưa điên thì tố chất tâm lý của hắn ta quá đáng sợ rồi. Nôn nóng bao nhiêu năm như thế, bỗng chốc mất hết toàn bộ, cũng khiến người ta thấy thương đấy nhỉ. Đúng vậy, có điều, anh và Nhật Ninh suy đoán, Phùng Mạn Luân sẽ không nhận thua như vậy đâu. Văn Nhất Phi tiếp lời, nhất định hắn ta sẽ nghĩ cách tái khởi Đông Sơn. Lưu Nghĩa nhíu mày, trong thời gian ngắn như thế chắc rất khó thực hiện nhỉ. Không, có một con đường tắt rất mau lẹ, đó chính là hôn nhân chính trị. Văn Nhất Phi nói, tuy rằng ở tầng lớp của bọn anh thực sự không cần hôn nhân chính trị. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, đây là một thủ đoạn bành trướng vô cùng hiệu quả. Một khi hai nhà kết thông ra, không chỉ cổ phiếu tăng vọt lên, còn có thể bù đắp một số lỗ hổng. Chấm, Phùng Mạn Luân có thể kết hôn với ai vậy? Lưu Nghĩa không nén được lòng hiếu kỳ. Triệu Văn Văn, Văn Nhất Phi vẽ một vòng tròn trên bàn. Khả năng tới 80%, trên một chiếc xe khác. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đang dựa vào nhau rất ngọt ngào. Thẩm Thất nằm trên đùi Hạ Nhật Ninh, ngón tay Hạ Nhật Ninh làm thành chiếc lược, từng chút một, chải tóc cho Thẩm Thất. Nhật Ninh, anh nói xem, hai người kia sẽ không đánh nhau trên xe chứ? Thẩm Thất hỏi với vẻ bất an, tình cảnh chiều nay ở nhà hàng, suýt nữa thì họ đánh nhau thật. Hai oan gia này, không ai chịu nhún nhường một bước. Chắc là không đâu, EQ của Nhất Phi rất cao. Hạ Nhật Ninh nhàn nhã đáp lời. Chỉ có tam quan của cậu ấy hơi kỳ lạ thôi. Sao lại nói thế? Thẩm Thất bắt đầu nổi hứng hóng chuyện. Thực ra cũng không hẳn là tam quan của Nhất Phi có vấn đề. Mà là người trong giới bọn anh đều như vậy cả. Hạ Nhật Ninh giải thích. Thấy là, tình yêu là tình yêu. Tình bạn là tình bạn. Cho dù trước kia là tình nhân. Nhưng chia tay rồi, thực ra cũng có thể hợp tác để làm ăn. Cho nên, người trong tầng lớp của bọn anh, cho dù đã chia tay, cũng rất ít khi trở mặt thành thù, trừ khi lúc chia tay đã động chạm đến nhau. Nhưng hiện tượng ấy rất ít khi tồn tại. Hửm, Thẩm Thất không hiểu lắm. Nói cách khác, người trong tầng lớp thượng lưu, không có mấy người yêu đương thật lòng. Hạ Nhật Ninh tổng kết, mọi người có rất nhiều lựa chọn. Cho nên không nhất thiết phải chăm chăm nhắm vào một người. Hửm hửm, Thẩm Thất vẫn không hiểu lắm. Ngốc ạ, Hạ Nhật Ninh khẽ bật cười. Em tưởng họ sẽ thanh tâm quả dục như anh một lòng một dạ đợi mình em hả? Người khác thì anh không rõ. Nhưng anh đã thấy không ít đôi vợ chồng hoặc tình nhân thực chất chỉ là kết quả của hôn nhân chính trị. Họ tuyên bố với bên ngoài rằng đang hẹn hò hay trong mối quan hệ chỉ vì hợp tác của công ty. Cho nên ai có phần của người đó, Nhất Phi còn đỡ, cậu ấy không chơi đùa với người trong giới, chỉ qua lại với mấy cô hot girl mạng, ai cũng hiểu rất rõ rằng, làm sao Nhất Phi có thể kết hôn với mấy cô hot girl đó được. Cho nên, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, vì thế mà Nhất Phi cho rằng cậu ấy và Phùng Khả Hân chỉ là bạn bè. Bạn bè gặp hoạn nạn, làm sao cậu ấy có thể không giúp? Thẩm Thất cuối cùng cũng hiểu được, nhưng Tiểu Nghĩa lại cảm thấy họ là tình cũ không dù cũng đến. Một kẻ tình chàng một người ý thiếp, cho nên, cô ấy chen vào giữa có ý nghĩa gì? Đúng vậy, đây chính là khác biệt về nhận thức, trừ phi Nhất Phi chịu thiệt. Hiểu được điều này, nếu không mâu thuẫn giữa họ cứ tồn tại mãi thôi. Hạ Nhật Ninh nói, quá trình này, sợ rằng sẽ trắc trở đây. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Đúng là phiền lòng quá. Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện của họ. Nói về chuyện chúng ta đi. Hạ Nhật Ninh nói, Tiểu Thất, bao giờ em mới nhớ ra hết tất cả? Bao giờ anh mới có thể cùng em về nhà họ Thẩm? Chính thức xin lỗi mẹ, bà ngoại và anh vợ để chính thức cầu hôn em. Cầu hôn, Thẩm Thất nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Anh muốn theo đuổi em lần nữa. Lần này anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh tràn ngập ý cười. Vô cùng cưng chiều, coi như tổ chức hôn lễ bù đi. Thẩm Thất thấy lòng mình ngọt ngào không tả nổi. Cô nói, chuyện này em không nói trước được nha. Tiểu Hà rất để bụng. Rất để bụng với anh đó. Tiểu Duệ còn đỡ, không có thành kiến gì. Anh nghĩ cách lấy lòng công chúa nhỏ đi. Hạ Nhật Ninh thấy buồn phiền vô cùng. Anh có thể ngang ngược thu phục hết tất cả mọi người. Chỉ riêng với công chúa nhỏ của mình thì không ngang ngược nổi. Phải làm sao đây? Hơn nữa thu phục trái tim của con trẻ không thể dùng đến ngang ngược và thô bạo được. Cứ đợi đã rồi nói. Thẩm Thất an ủi anh. Em cũng cần phải nói chuyện đàng hoàng với chúng. Ít nhất anh cũng có ưu thế trời sinh. Vì Tiểu Hà rất ưng ý nhan sắc của anh. Con bé rất mong anh là ba dượng nó. Nói xong câu này, chính Tiểu Thất cũng không nhịn được mà mỉm cười. Hạ Nhật Ninh giơ tay gõ lên chóp mũi cô. Còn cười được, Tiểu Hạ gặm nốt quả táo cuối cùng. Nói với Tiểu Xuân, cậu nói xem, Văn Thiếu với Lưu Nghĩa rốt cuộc có thể thành đôi không nhỉ? Tiểu Xuân tặng lại một cái lườm. Cậu lo mãi không hết nhỉ? Cậu lo cho cái thân cậu trước đi. Cậu ăn nhiều như thế. Sau này lấy vợ chắc để người ta chết đói ấy nhỉ? Tiểu Hạ trả lời ngay lập tức. Vậy cũng đơn giản thôi. Tìm cô vợ nào ăn ít là được. Tiểu Xuân vô cùng bất lực. Tiểu Hạ không nhịn được mà huých huých. Tôi cứ cảm thấy thực ra hai người họ rất xứng đôi. Xứng chỗ nào? Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Tính tình cố chấp đấy. Tiểu Hạ trả lời. Cả hai người đều thế. Thực ra chuyện rất đơn giản. Hai người đều lui một bước. Không phải ai cũng hoan hỉ sao? Tiểu Xuân và Tiểu Đông đồng thanh nói. Đợi cậu yêu đi rồi cậu sẽ biết. Tiểu Xuân bất mãn. Tôi chưa từng yêu đương. Nhưng tôi thấy nhiều rồi. Này này này. Sao hai người cậu đều bơ tôi thế? Người trong xe nô đùa ầm ĩ. Đoàn xe tiến về phía trước rất có trật tự. Đến khoảng 10 giờ tối. Đoàn xe cuối cùng cũng đến điểm đích. Cách Trương.